Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, Chain of Victory, cơ hội chiến thắng. Sau một bữa ăn đầy đủ và thú vị, cả hai ngồi im lặng trong một lúc, thưởng thức đồ uống của mình. Noctis uống một lượng rượu đáng lo ngại với một nụ cười hờ hững trên khuôn mặt. Trong khi Sunny chỉ uống trà. Chiếc cốc sứ xinh đẹp trông nhỏ bé và mong manh trong bàn tay to lớn đầy vuốt của cậu. Ánh nắng phản chiếu từ bề mặt hổ phách của loại thức uống thơm lừng. Trong khoảnh khắc hiếm hoi của sự yên bình này, cậu đột nhiên cảm thấy bị bao trùm bởi sự thờ ơ và buồn bã. Sunny vốn quen với việc thường xuyên cảm thấy trái tim mình đập vì giận dữ, sợ hãi và oán hận. Nhưng sự uể oải lạ lùng này là mới mẻ và không mong muốn. Cậu không thích nó chút nào. Tìm cách giải trí và xua tan nó đi. Cậu bất ngờ liếc nhìn Pháp Sư Bất Tử với một ánh nhìn nguy hiểm. Sunny ngừng lại trong vài giây, rồi nhặt lấy chiếc bùa ngọc lục bảo. Lord Noctis, ngài đã là một người chủ rất hiếu khách với tôi. Ngài đã cho tôi nơi trú ẩn. Ban tặng tôi nhiều món quà và cung cấp cho tôi nhiều món ăn ngon. Để tôi cũng chia sẻ món ăn truyền thống của dân tộc tôi với ngài. Điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Transcendent Bất Tử nhướng mày nhìn cậu với sự nghi ngờ. Sau đó, một nụ cười tò mò xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Ồ, món ăn ngoại lai, thật tuyệt vời. Cậu có cần nguyên liệu gì để nấu nó không? Sunny bình tĩnh lắc đầu, sau đó triệu hồi Cavertus Coffer, dương tham lam, chiếc hộp đầy răng dệt nên từ tia sáng và xuất hiện trên bàn. Sau đó, nó nhìn thấy Pháp Sư, run rẩy và chạy trốn, ẩn nấp sau một trong những bàn tay của Sunny. Noctis nhìn chiếc Coffer xuất hiện với vẻ thích thú thật sự. Ha, sinh vật nhỏ bé đó của cậu khiến ta nhớ đến ai đó. Đáng yêu quá, Sunny thò tay vào hộp và lấy ra một ống Sinpei, rồi đưa nó cho kẻ bất tử với một nụ cười lịch sự. Noctis cầm lấy ống, nhìn nó với vẻ bối rối trong một lúc, rồi đưa nó lại gần mặt và ngửi. Một cái, hộp đựng kỳ lạ, nó không có mùi gì cả. Chín Anni gật đầu nghiêm nghị và làm động tác xoay tay. Ngài vặn nắp ra. Chọc vào màng, rồi bóp phần bên trong vào miệng. Hãy cẩn thận, tuy nhiên, một số người nói rằng hương vị của nó là vô song. Không ai sánh bằng, và không có món ăn nào giống như vậy trên toàn thế giới. Nhiều người đã rơi nước mắt chỉ vì nếm thử nó. Pháp Sư chớp mắt vài lần sau khi nghe những từ như màng và bóp, rồi vặn nắp ra và gỡ bỏ lớp màng. Cuối cùng, hắn hào hứng nâng ống lên, mở to miệng và bóp một dòng chất nhầy không màu vào miệng. Noctis ngậm miệng lại, nhai vài lần, rồi đông cứng lại, chậm rãi, khuôn mặt hắn thay đổi, trở nên tái nhợt và gần như hoảng loạn. Hắn liếc nhìn Sunny với đôi mắt mở to, run rẩy, rồi chậm rãi nhai thêm một chút nữa, và nuốt xuống với nỗ lực rõ ràng. Sunny tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn. Tuyệt vời, đúng không? Transcendent Bất Tử run rẩy, sau đó cố nặn ra một nụ cười yếu ớt. Đó, thực sự là một hương vị không thể nào quên. Thật sự là một món ăn xứng đáng dành cho những người đi theo thần chết. Cảm ơn cậu rất, rất nhiều. Sunlis, ta thực sự đã được khai sáng. Sunny cười tâu toét, đừng ngại, hãy ăn thêm chút nữa đi. Noctis thả ống xuống bàn và lắc đầu một cách dứt khoát. Không, không, đáng tiếc, ta đã rất no rồi, nhưng cảm ơn vì lời mời nhé. Hắn đưa tay run rẩy cầm ly rượu và uống cạn chỉ trong một ngụm. Sunny nhấm nháp trà của mình với vẻ hài lòng. Đáng đời ngươi, tên khốn. Pháp Sư rót thêm rượu cho mình. Liếc nhìn ống Sinpei với vẻ kinh hãi không kiềm chế được, rồi lén lút đẩy nó xa hơn về phía mình. Cuối cùng, hắn nhìn Sunny và dừng lại trong vài giây. Sau đó, Gã bất tử hỏi, vậy, Sunlis, giờ chúng ta đã có một bữa sáng tuyệt vời. Và không thể quên, cậu sẽ nói cho ta biết con dao thủy tinh ở đâu chứ? Sunny ngần ngại một lúc, rồi trả lời một cách điềm tĩnh. Tôi có thể, nhưng trước đó, tôi cần biết một vài điều. Noctis thở dài với vẻ thất vọng, rồi miễn cưỡng nhún vai. Biết mọi thứ thật sự được đánh giá quá cao. Nếu cậu hỏi ta, nhưng ta hiểu, các sinh vật của xe đầu thường bị thu hút bởi những bí ẩn mà. Phải không? Vậy cậu tò mò về điều gì? Sunny chậm rãi hít vào, suy nghĩ, có rất nhiều điều cậu muốn biết, nhưng điều quan trọng nhất trong số đó lại rất đơn giản. Nó mang trọng lượng lớn nhất cho kế hoạch và tương lai của cậu. Liệu Noctis thực sự có khả năng đánh bại những kẻ bất tử khác và phá vỡ những xiềng xích của Hope? Không, dường như không phải vậy. Xét về trên Lord, chúa tể xiềng xích, pháp sư không phải là người đáng sợ và khủng khiếp nhất. Thực tế, toàn bộ nhân cách và thái độ của hắn khiến hắn trông khá vô hại. Tất nhiên, Sunny biết rằng đó chỉ là một chiếc mặt nạ, và có một sức mạnh to lớn và đáng sợ ẩn dưới nó. Nhưng liệu sức mạnh đó có đủ để thách thức những kẻ như Sovereign hoặc những người cai trị của Ivory City, thành phố Ivory? Không, cả hai phe đều có quân đội, vô số người thức tỉnh và đủ tài nguyên để tiến hành chiến tranh trong nhiều thế kỷ. Trong khi Noctis chỉ có bản thân hắn và một vài con búp bê thủy thủ. Vậy thì mong muốn khai hỏa địa ngục lên vương quốc tan vỡ của hắn chỉ là điên rồ. Hay hắn có lý do chính đáng để tự tin rằng ít nhất có một cơ hội chiến thắng? Sunny sẽ phải quyết định xem có tham gia vào cuộc phiêu lưu điên rồ này với pháp sư hay không. Vì vậy biết được câu trả lời là vô cùng quan trọng. Sinh mạng của cậu phụ thuộc vào điều đó. Cậu ngần ngại, rồi nói, hoặc đúng hơn là nghĩ. Ngài đã sở hữu bao nhiêu con dao rồi? Noctis mỉm cười rạng rỡ, rồi trả lời với một giọng điệu vô tư. Tuy nhiên, câu trả lời của hắn hoàn toàn không phải điều mà Sunny hy vọng và mong đợi được nghe. Cậu hỏi cái gì? Ta không có con dao nào cả. Khuôn mặt của Sunny giật giật, và chiếc cốc sứ đột nhiên vỡ vụn trong tay cậu. Cậu quá sốc đến mức không quan tâm. Gì cơ? Làm sao ngài lại không có một con dao nào? Ngài phải có ít nhất con dao đã được giao cho ngài chứ? Pháp sư vẫy tay, ồ, đúng là ta từng có một con. Đúng là như vậy, nhưng nó, kiểu như, à, có chuyện xảy ra, và giờ ta không còn nó nữa. Sunny nhìn chằm chằm vào Transcendent bất tử với vẻ ngạc nhiên. Cậu ngạc nhiên đến mức quên mất phải bỏ tay ra khỏi chiếc bùa ngọc lục bảo. Người này không thể điên đến thế, đúng không? Làm sao hắn định phát động chiến tranh chống lại cả vương quốc hy vọng nếu hắn thậm chí không có một con dao nào? Mình còn có nhiều dao hơn hắn. Chết tiệt thật. Noctis cười khúc khích. Thật là mãnh liệt. Thật là thẳng thắn. À, nhưng đừng lo về điều đó. Sunlis. Hắn im lặng trong vài giây, uống rượu của mình, rồi thở dài. Ngươi thấy đấy, lúc đầu, có 7 con dao, được giao cho 7 người chúng ta để nắm giữ số phận của một người khác. Iron Knife, dao sắt, Wooden Knife, dao gỗ, Ember Knife, dao cho than, Glass Knife, dao thủy tinh, Ivory Knife, dao ngà, Obsidian Knife, dao hắc thạch, và Ruby Knife, dao hồng ngọc. Pháp sư nhìn vào khoảng không, như thể đang nhớ lại quá khứ. Một biểu cảm tối tăm xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Iron Knife đã được sử dụng và phá hủy, và Ember Knife cũng vậy. Vì vậy, chỉ còn lại 5 con dao. Tuy nhiên, qua sự trùng hợp, hoặc có thể là số phận, không có trên Lord nào hiện tại sở hữu một con dao. Ngoại trừ Sovereign, kẻ đang nắm giữ số phận của chính mình và không phải của ai khác. Hắn cười, ngươi thấy đấy, xe đầu đã giấu con dao thủy tinh trước khi chết. Không ai biết nó ở đâu.